thần cấp đặc công hệ thống, chương 1572, nhìn không thấu đáng sợ nhất. Góc truyện audio.com, xin lỗi, chính chúng ta có tiền, không cần người khác tới cho chúng ta mua đơn. Nói xong Y Phù Lệ buông trà sữa, đối Tùng Bổn Dạ Cơ nói, Tùng Bổn, nghỉ ngơi tốt không? Ngô, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, muốn tiếp tục đi shopping sao? Tùng Bổn Dạ Cơ ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ách, Y Phù Lệ cái chán bốc lên tam căn hắc tuyến, cái này nha đầu là thật không rõ vẫn là giả không rõ, hai ta bị người theo dõi còn muốn shopping. Tiểu Tâm đem chính mình cấp đáp đi vào, kỳ thật Y Phù Lệ thật không đem Canh Kiên An để vào mắt, nàng cùng Tùng Bổn Dạ Cơ đều là A cấp cường giả, chỉ cần hai người không đáng ngốc tuyệt đối sẽ không bị Canh Kiên An chiếm tiện nghi. Vấn đề là tên kia áo xám lão giả, Y Phù Lệ phát hiện chính mình căn. Bản nhìn không thấu hắn. Giống Canh Kiên An cùng Vương Khôn Nam, Y Phù Lệ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ là người thường, nhưng tên kia áo xám lão giả hơi thở giống như là một đoàn hỗn độn, Y Phù Lệ căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Nhìn không thấu mới là đáng sợ nhất, đi ra ngoài lại nói, thấy Tùng Bổn Dạ Cơ làm không rõ ràng lắm trạng huống, Y Phù Lệ chỉ có thể thở dài nói. Nga, hảo đi, Tùng Bổn Dạ Cơ đô đô miệng, đứng dậy dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi theo Y Phù Lệ phía sau đi ra tiệm trà sữa. Ở cái này quá trình, hai nàng liền xem cũng chưa xem Canh Kiên An liếc mắt một cái, triệt triệt để làm lơ. Canh Kiên An chân mày một trọn, sắc mặt âm trầm nhìn hai nàng bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Canh thiếu, này hai cô nàng không cho mặt mũi a, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Vương Khôn Nam đồng dạng sắc mặt, âm trầm hỏi, ở hắn xem ra Canh Kiên An có điểm quá mức thân sĩ, nếu đổi làm là hắn đi đến gần nói sẽ càng trực tiếp một chút. Lượng chìa khóa xe hoặc là trực tiếp ném chi phiếu, như thế nào đơn giản thô bạo như thế nào tới, dù sao đại bộ phận nữ nhân đều ngăn cản không được tiền tài thế công. Có câu nói rất đúng, ta sở dĩ không phản bội ngươi là bởi vì khai ra bảng giá quá thấp, chỉ cần bảng giá đủ cao, rất ít có người có thể ngăn cản trụ loại này dụ hoặc. Cảnh Kiền An đột nhiên cười, Vương Thiếu, như vậy mới có ý tứ sao, càng là loại này cự tuyệt ta nữ nhân càng là có thể kích khởi ta chinh phục nàng dục vọng, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng các nàng đã đi rồi a. Vương Khôn Nam cười khổ mà nói. Theo sau là được, Cảnh Kiền An âm hiểm cười một tiếng, quay đầu đối kia hai vị bạn gái nói, các ngươi. Đi về trước đi, ta cùng Vương Ít đi xử lý điểm sự tình. Vương Khôn Nam cũng nói, ngoan ngoãn ở khách sạn đợi, chờ chúng ta triệu hoán. Nói xong hai người liền đuổi theo tên kia lão giả áo xám nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người phía sau, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo đạm mạc biểu tình, liền phảng phất trước mắt hết thảy đều không đáng hắn đi quan tâm giống nhau. Đang ở uống trà sữa hai nàng liếc nhau, trên mặt lộ ra như có như không trào phúng chi ý, này đó công tử ca cho rằng có tiền là có thể bãi bình hết thảy. Ha ha, chúng ta không phải bị bọn họ cấp bãi bình sao? Là, nhưng bọn hắn chỉ là được đến chúng ta thân thể, lại không được đến chúng ta tâm, không phải sao? Tâm, kia đồ vật giá trị bao nhiêu tiền, trên thế giới này, chân tình là nhất giá rẻ đồ vật, có đôi khi trả giá chân tình, đổi trở về chỉ có thương. Tâm, xem ra ngươi là một cái có chuyện xưa người, ai còn không vài đoạn chuyện xưa. Mặc kệ này đó, chúng ta có thể ở minh mang biển người chung quen biết cũng coi như có duyên, sáng nay có rượu sáng nay say, chúng ta hồi khách sạn uống rượu đi a, chúng ta uống say hai vị đại thiếu sẽ bão nổi. Hai nàng có thể thi đậu thượng kinh danh giáo tự nhiên cụ bị nhất định tài tình, đi vào này một hàng cũng đều có từng người khổ chung. Các nàng có khi cũng tưởng từ chính mình tính tình làm việc nhưng giờ phút này các nàng không thuộc về chính mình, làm bất luận cái gì sự phía trước đều phải suy xét Canh Kiên An cùng Vương Khôn Nam tâm tình. Hai nàng được đến người khác vất vả công tác mấy năm thậm chí vài thập niên mới có thể kiếm được tiền lương, lại cũng thừa nhận rồi người khác khó có thể thừa nhận thống khổ cùng khuất nhục trong đó. Được mất cũng chỉ có đương sự chính mình rõ ràng. Y Phù Lệ thì tỉ, bọn họ giống như theo kịp. Tùng Bổn Dạ Cơ tuy rằng không có quay đầu lại, vẫn là cảm ứng được Canh Kiên An ba người hơi thở tiếp cận. Tùng Bổn, chúng ta rời đi nơi này đi, cái kia lão nhân có điểm cổ quái. Y Phù Lệ sắc mặt ngưng trọng nói. Ta cũng cảm thấy cái kia lão nhân rất cổ quái, bất quá. Nơi này là Thượng Kinh ai, là Lâm tiên sinh sân nhà, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Tùng Bổn Dạ Cơ không xác định nói, Y Phù Lệ lấy tay vịn ngạch ám đạo một câu Tùng Bổn nha đầu này tâm cũng quá lớn đi. Các nàng hai cái có Lâm Hoan che chở là không giả, nhưng hoa hạ đất rộng của nhiều cường giả ùn ùn không dứt dân gian ngọa hổ tàng long, vạn nhất cái kia áo xám lão giả là cái tuyệt đỉnh cao thủ đâu. Lâm Hoan lại không theo bên người, một khi áo xám lão giả đối. Với các nàng ra tay, các nàng có lẽ liền cầu cứu cơ hội đều không có. Đến lúc đó bị người ta ăn sạch sẽ, liền tính xong việc Lâm Hoan vì các nàng báo thù lại như thế nào. đã phát sinh lại vô pháp vãn hồi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Y Phù Lệ suy xét thật lâu sau, vẫn là quyết định móc di động ra cấp Lâm Hoan gửi tin nhắn thuyết minh một chút tình huống. Cái kia tóc vàng muội tử tự cấp người gửi tin tức ai, nàng nên không phải muốn viện binh đi. Theo ở phía sau Vương Khôn Nam ngữ mang trêu chọc nói. Cảnh Kiến An nghiền ngẫm cười, nếu là nàng thật sự chuyển đến cứu binh, đã có thể muốn dựa vào Vương Thiếu bãi bình. Vương Khôn Nam tức khắc vui vẻ, Canh Thiếu, ngươi đây là muốn chiết giết ta à, có thành bá tại đây chúng ta yêu cầu sợ ai sao? Đi theo Canh Kiến An phía sau áo xám lão giả kêu thành bá, là Canh. Kiến An tới Đại L khi Canh lão gia tử cố ý phái đến bên người, bởi vì có thành bá ở Canh Kiến An cũng chưa mang mặt khác bảo tiêu. Tuy rằng Vương Khôn Nam không có chính mắt thấy thành bá ra tay quá, nhưng có thể bị Canh lão gia tử phái tới bảo hộ Canh Kiến An, nói vậy thực lực cực cường. Vương Thiếu hảo nhãn lực a, Canh Kiến An chân mày một chọn, đối Vương Khôn Nam sức quan sát có tân nhận thức. Kỳ thật cho tới nay, Canh Kiến An đều có chút xem thường Vương Khôn Nam, ở hắn xem ra Vương Khôn Nam chính là một cái nhà giàu mới nổi, đồ nhà quê trừ bỏ trong nhà có tiền ở ngoài mặt khác không đúng tí nào. Sở dĩ cùng Vương Khôn Nam chơi ở bên nhau, cũng là suy xét đến Vương Khôn Nam cùng Thiệu Vũ Tình biểu tỷ đệ quan hệ, mà hiện tại Vương Khôn Nam một phen lời nói làm Canh Kiến An đối hắn thay đổi một chút ấn tượng. Các nàng giống như phải, rời khỏi Thương Thành, đúng lúc này, vẫn luôn không nói gì thành bá mở miệng nói. Canh Kiến An sắc mặt khẽ biến, tiếp theo cười nói, chính hợp ý ta, đi chúng ta nhìn xem các nàng muốn đi đâu. Ở Y Phù Lệ kiên trì hạ tùng bổn dạ cơ không như thế nào chống cự liền đồng ý hồi khách sạn, hai nàng ra tới Tụ Long quảng trường sau liền phải đến ven đường đánh xe. Đúng lúc này, Canh Kiến An bước nhanh đuổi kịp, hai vị mỹ nữ chuẩn bị đi đâu. Ta có thể mang các ngươi đoạn đường. Y Phù Lệ nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta đánh xe là được. Vương Khôn Nam có điểm nhìn không được, chỉ thấy hắn móc ra chìa khóa xe ở hai nàng trước mặt đong đưa nói, hai vị mỹ nữ chúng ta là thành tâm tưởng kết bạn các ngươi, không cần như vậy không cho mặt mũi đi. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, chìa khóa xe thường, cái kia bị hai chỉ cánh kẹp ở bên trong, bê. Tự tựa như tản ra kim quang giống nhau chọc người chú mục. Cách chương.